kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 160, thôn phệ hắc ám thần tử. Có dĩ vãng có đánh bại đao ngục chiến tích, tăng thêm bọn hắn lần này đánh nghe được. Nơi đây chiến sĩ sở dĩ không có chết sạch, là bởi vì trước mắt man nhân vương tử một người đánh chết truyền kỳ thích khách Bruce mấy lần. Thậm chí còn bức lui giáng lâm hắc ám chúa tể. Cái này khiến bọn hắn đối với lục thần vẫn là rất tôn trọng. Tại lục thần sau khi mở miệng, mấy người liền lui về sau ra. Đương nhiên, cũng có nhắc nhở vang lên. Cẩn thận một chút, nếu như xử lý không được liền giao cho chúng ta. Yên tâm đi, ta có thể xử lý. Nói như thế, lục thần khóe miệng đều nhanh chảy ra nước bọt. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống nội tâm dục vọng, mà là trước thấy bên trong tự thân. Theo con mắt đóng chặt, lục thần phát hiện, vừa vặn thôn phệ nhện thần tử đã bị tiêu hóa. Chân linh cũng đã xuất hiện, đang chuẩn bị dung nhập trong thân thể của hắn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết nhện thần tử. Chúc mừng túc chủ, thu được 130 vạn điểm rèn luyện, thu được 1 điểm độc tố thần tính. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dựa vào sơi tái thôn phệ nhện thần tử. Hiện nhện thần tử chân linh chính dung nhập túc chủ thân thể bên trong. Ngang cấp thần tử, ta đã có thể ngược sát. Trong thân thể chân linh để lục thần có chút cảm thán. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng nói. Hệ thống, dùng điểm rèn luyện cường hóa nhện thần tử chân linh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện. Nhện thần tử chân linh thu được cường hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện. Nhện thần tử chân linh thu được cường hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện. Nhện thần tử chân linh thu được cường hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chân linh thu được chất biến. Lần nữa chất biến cần 10 triệu điểm rèn luyện. Đầu nhập điểm rèn luyện nhắc nhở liên tiếp vang lên 3 lần. 3 lần về sau, lục thần cảm giác nhện thần tử chân linh thu được bước đầu cường hóa. Mà hệ thống cũng cho nhắc nhở. Hắn lúc này mới kết thúc điểm rèn luyện đầu nhập. Lần sau 10 triệu sao? Được rồi, còn lại điểm rèn luyện vẫn là lưu cho hắc ám thần tử đi. Hệ thống, dung hợp, đinh, hệ thống nhắc nhở. Nhện thần tử chân linh dung nhập túc chủ thân thể. Bởi vì túc chủ đối nhện thần tử chân linh tiến hành cường hóa. Hiện túc chủ có thể từ trở xuống 3 cái năng lực lựa chọn 1 cái làm túc chủ dung hợp năng lực. Hoàn mỹ chi huyết thần tử hạch tâm nhất năng lực là chuyển đổi biến thân. Nhện thần tử năng lực hẳn là độc tố đi. Đây là lục thần suy đoán. Mà rất nhanh, lục thần liền phát hiện. Hắn đoán đúng. Nhện thần tử cơ sở nhất năng lực đúng là độc tố. Đồng thời, lục thần lấy được 3 cái năng lực cũng đều cùng độc có quan hệ. Tuyến độc, dung hợp này năng lực, túc chủ sẽ tại thể nội sinh trưởng 1 cái tuyến độc khí quan. Thu hoạch được thần tử cấp bậc độc tố. Này độc tố đối với thần tử cũng có được uy hiếp vạn độc kim thân. Chơi độc người, trước phải miễn dịch độc tố. Túc chủ dung hợp này năng lực, đem miễn dịch thế gian đại bộ phận độc tố tự thích ứng tăng trưởng. Thân thể của nhân loại đều rất kỳ diệu. Sau khi trúng độc, thân thể của nhân loại sẽ có nhất định tỷ lệ tiến hóa ra kháng thể. Túc chủ dung hợp này kỹ năng, mỗi lần bị mặt trái đặc hiệu đánh trúng, đều sẽ tăng cường đối với loại này đặc hiệu kháng tính. 3 cái kỹ năng bị lục thần khẽ quét mà qua. Rất nhanh, lục thần liền lựa chọn cái thứ 3 kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dung hợp nhện thần tử thu được tự thích ứng tăng trưởng. Hiện túc chủ sơi tái vì bán thần cấp cường hóa. 2/4, thần tử chân linh bị dung hợp vẫn có chút kịch liệt. Kịch liệt dung hợp bên trong, trừ vừa vặn lấy được đặc thù kỹ năng, còn có thuộc tính cơ sở tăng lên. Mà cái này tăng lên nhất là rõ ràng chính là lục thần thân thể có biến hóa. Bởi vì lần này là dung hợp kỹ năng là tự thích ứng tăng trưởng. Cho nên kỹ năng dung hợp thời điểm cũng không có như dung hợp hoàn mỹ chi huyết đồng dạng. Có trái tim xuất hiện trong thân thể như thế rõ ràng. Nhưng khi thuộc tính cơ sở gia trì tự thân về sau, có một dạng đặc biệt rõ ràng. Đó chính là lục thần thân cao lần nữa cất cao, răng rắc, xương cốt rung động, cơ bắp kéo duỗi. Theo mấy lần sử thi cấp cường hóa tăng thêm lần này thần tử cường hóa. Hiện tại lục thần thân cao đã cất cao đến 9m5, thân thể nhanh chóng tăng trưởng cần đại lượng năng lượng, đặc biệt là lục thần dạng này cơ bắp cùng tế bào 10 phần cứng cỏi, cần năng lượng càng nhiều. May mà, lục thần trong tế bào tồn trữ lấy đại lượng thái dương chi lực. Loại lực lượng này tăng thêm thiên địa ban cho vô tận linh khí. Còn có Avalon bên trong tự nhiên linh khí. Ba loại hiệu quả khiến cho lục thần nhục thể thâm hụt cấp tốc khôi phục. Mà tại lần này dung hợp triệt để bình phục thời điểm. Hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ vừa vặn dung hợp thần tử, hiện túc chủ gen ở vào khuấy động bên trong, cần 1 tuần lễ khôi phục, dùng điểm rèn luyện bình phục. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 300 vạn điểm rèn luyện để mà bình phục trong thân thể gen nương theo lấy hệ. Thống nhắc nhở, lục thần chỉ cảm giác một dòng nước ấm trong cơ thể mình xuất hiện cũng nhanh chóng lưu chuyển toàn. Thân. Tại kia dòng nước ấm bên trong, lục thần cảm giác được mình như ngâm mình ở nước ối bên trong trẻ con. Đồng thời, một cỗ nhẹ nhõm chi ý cũng lưu chuyển toàn thân. Khi dòng nước ấm biến mất, lục thần thậm chí có loại không bỏ cảm giác. Bất quá, loại này cảm giác rất nhanh liền bị lục thần lắc đầu xua tan. Thân thể khôi phục, nên làm chính sự, nghĩ như vậy. Lục thần nhìn về phía trước người tùy ý chảy xuôi màu đen nước bùn. Trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Ta sẽ đem tất cả tà ma. Toàn bộ giết sạch. Ôm như thế quyết tâm. Lục thần miệng rộng một trương. Nước bùn như dòng nước. Nhanh chóng bay vào lục thần trong bụng. Lin bản thể. Cái kia màu đen nước bùn rất nhiều. Hiện đầy hắn tiểu thế giới. Nhưng lục thần trong bụng càng lớn. Toàn lực thôn phệ phía dưới, đừng nói nước bùn, tự liền mặt đất đều bị lục thần nuốt một tầng. Tại thôn phệ thời điểm, màu đen nước bùn cũng cảm thấy dị thường, chỉ có bản năng nó cải biến chảy xuôi phương hướng. Đáng tiếc, cái này căn bản là không có cách dung chuyển sơi tái thôn phệ lực hút lôi kéo. Đồng thời, cảm giác được nguy cơ nước bùn bên trong cũng có quái vật ảnh hưởng xuất hiện. Nhưng bởi vì không có linh hồn chủ đạo, những này xuất hiện quái vật đều là từng cái slime. Mà dù là màu đen nước bùn toàn lực ứng phó cũng chỉ là khiến cái này slime trở nên càng lớn mà thôi. Mà dạng này quái vật, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến lục thần. Thôn phệ kéo dài trọn vẹn nửa giờ. Sau nửa giờ, hắc ám thần tử Lin bị lục thần nuốt vào trong bụng. Bất quá! Nuốt xong về sau, một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Hắn bị trống, đây là hắn thu hoạch được sơi tái về sau lần thứ nhất. Dĩ vãng, vô luận nuốt bao nhiêu đồ ăn, trong bụng cũng sẽ không có no bụng cảm giác. Hiện tại cảm giác để lục thần có chút mới lạ. Bất quá, mới lạ qua đi chờ lục thần chính là khó chịu. Nuốt thần tử Lin bản thể về sau. Nương theo lấy chắc bụng còn có bụng khó chịu, như ăn cái gì tiêu hóa không tốt đồ vật. Lục thần rất muốn đem trong bụng đồ vật nôn mửa ra. Nhưng cuối cùng, lục thần lại cố nén đây hết thảy. Toàn lực tiêu hóa, nước bùn, ta cũng có thể tiêu hóa. Đối sơi tái tín nhiệm, để lục thần toàn lực nhẫn thụ lấy đây hết thảy. Đồng thời, hắn có dự cảm. Đem nước bùn toàn bộ tiêu hóa về sau, hắn lấy được năng lực sẽ 10 phần không tệ. Như thế tiêu hóa, một tòa chính là một đêm. Ngày thứ 2, Trời vừa sáng thời điểm, Lục Thần mặc dù không có đem hắc ám thần tử Lin tiêu hóa, nhưng cảm giác tốt hơn nhiều. Mặc dù bụng vẫn là 10 phần đau đớn khó chịu ảnh hưởng tới thân thể của hắn, để hắn không cách nào toàn lực chiến đấu, nhưng đã có thể tùy ý hành động. Đồng thời, tại hắn tiêu hóa thời điểm, lần chiến đấu này đã kết thúc, chiến đấu thống kê cũng liệt ra. Phu quân đại nhân, lần này chiến sĩ thông thường tử vong hơn 20 vạn. Cuồng chiến sĩ tử vong 1 vạn 3.000 người. Trong đó, mở đầu tử vong nhân số để Lục Thần bởi vì thôn phệ thần tử mà thoáng làm dịu sắc mặt nháy mắt dữ tợn lên, kia hai tay cũng là đột nhiên nắm chặt. Không khí phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ sát ý ngập trời từ Lục Thần trên thân bộc phát. Sát ý mãnh liệt, để không ít người đều bị hù hai chân run rẩy. Lần này, đối mặt Lục Thần sát khí, Cơ Hồng Điệp mặc dù không có rời đi, nhưng cũng toàn thân run rẩy không cách nào nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là chạy tới Man Hùng cùng Kim Lệ mở miệng. Vương tử điện hạ, ngươi không cần khổ sở, lần này không trách ngươi, mà lại, tà ma tử thương so với chúng ta càng nhiều. Trừ hắc ám thần nữ cùng 3 cái truyền kỳ bên ngoài, cái khác tới tà ma toàn bộ chết rồi, đặc biệt là hắc ám thần tử Lin cũng đã chết. Cái này thế nhưng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Hắn chết đi có thể để cho chúng ta tốt qua rất nhiều. Bruce linh hồn cũng nhận trọng thương. Hắn thế nhưng là đánh lén qua chúng ta không ít truyền kỳ. Chúng ta còn tìm đến tà ma hang ổ, lần này xem như đại thắng. Đúng đấy, vương tử điện hạ, chiến tranh kia có bất tử người, ngài làm đã rất khá. Lời của hai người cũng không tất cả đều là an ủi. Lục Thần làm hoàn toàn chính xác, thực đã không sai. Mặc dù lần này tử vong nhân số rất nhiều, nhưng chiến đấu như vậy mới là tình huống bình thường. Dĩ vãng, Lục Thần tiến vào quỷ cảnh, khai thác thôn trang thời điểm, tử vong nhân số đều rất ít, nhưng khi đó tình huống là tại cao tầng lúc đối chiến. Lục Thần thu hoạch được nghiền ép thức thắng lợi, cũng luôn luôn xung phong đi đầu, dựa vào phạm vi lớn chiêu số trợ giúp chiến sĩ thông thường giết chóc tà ma. Lúc này mới sẽ để cho tử vong nhân số tử vong ít như vậy. Mà phổ thông thời điểm đối chiến, nhân loại cường giả rất khó trợ giúp tầng dưới chót. Bọn hắn cần xúc tích lực lượng đối phó tà ma cường giả. Thậm chí, có thời điểm còn muốn cho tầng dưới chót võ sĩ trợ giúp mình. Cái này cũng khiến cho nhân loại chiến tử suất một mực giá cao không hạ. Đại đa số quỷ cảnh bên trong, chỉ có thể theo thành dựa vào trận pháp thủ hộ. Cũng là bởi vì như thế, nhiều như vậy chiến sĩ mới có thể đối Lục Thần cung kính như thế. Hắn thế nhưng là cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người. Chỉ là nói như vậy. Đây là Lục Thần lần thứ nhất tại thống lĩnh tác chiến thời điểm nhìn thấy nhiều người như vậy chết tại trước mắt mình. Loại này bất lực cảm giác để Lục Thần rất khó chịu. Nếu như ta lúc ấy lại cường đại một chút, những người này cũng sẽ không tử vong. Đang khó chịu đồng thời, biết được địch nhân còn có 4 cái chạy ra ngoài, Lục Thần sắc mặt càng là dữ tợn đến đáng sợ. 3 cái truyền kỳ, 1 cái thần tử, các người cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn. Lời này, Lục Thần nói ngữ khí không nặng, nhưng vô luận là Kim Lệ, vẫn là Man Hùng, đều cảm thấy vương tử điện hạ trong lòng mãnh liệt. Mà nói đến nơi này, mấy vị truyền kỳ cũng có chút hổ thẹn. Trước mắt vương tử điện hạ một người kháng trụ tà ma vô số công kích, đánh nổ Bruce mấy lần, còn diệt sát hắc ám thần tử Lin linh hồn, ngăn cản hắc ám chúa tể giáng lâm. Có thể nói, vương tử điện hạ làm rất nhiều, mà bọn hắn những người này, lại ngay cả thụ thương mấy người đều không thể cầm xuống. Cái này khiến bọn hắn có chút hổ thẹn. Cuối cùng, vẫn là Kim Lệ mở miệng nói, xin lỗi rồi, bất quá, còn xin điện hạ yên tâm, trừ hắc ám thần nữ trốn vào cỡ trung quỷ cảnh bên ngoài. Cái khác thiên tai cấp tà ma đã bị thế giới ý chí để mắt tới. Chỉ cần bọn chúng lần sau còn dám động thủ, chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp bọn hắn. Khi đó đuổi kịp có làm được cái gì? Bọn hắn xuất thủ lần nữa hắc ám chúa tể cũng chắc chắn giáng lâm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có thành lớn hủy diệt. Lời này để Kim Lệ sửng sốt một chút. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói. Điện hạ, thần linh giáng lâm không phải ngươi nghĩ như vậy dễ dàng. Làm sao không dễ dàng? Ta trong bụng Lin không lâu kêu vài câu, hắn lão tử lại tới. Lời này để mọi người đem ánh mắt đặt ở lục thần nâng lên trên phần bụng. Nghĩ đến một vị hắc ám thần tử bị nuốt, dù là người nơi này đều biết vương tử điện hạ sẽ không đối bọn hắn động thủ. Một cỗ ác hàn vẫn là trong thân thể xuất hiện. Cuối cùng, vẫn là đau ngục mở miệng nói. Điện hạ, tà thần giáng lâm thật không phải là như vậy dễ dàng. Quỷ cảnh bên trong còn tốt, quỷ cảnh bên ngoài cần rất nhiều chuẩn bị. Điện hạ nói thần tử Lin kêu gọi vài câu, tà thần liền giáng lâm. Nhưng điện hạ chẳng lẽ quên tại hắc ám thần tử Lin giáng lâm trước đó, còn có không ít tà giáo đồ tự bảo. Nhìn thấy lục thần có hồi tưởng, Kim Lệ tiếp tục mở miệng nói. Thần linh giáng lâm cần ba loại đồ vật, một loại là thần linh đáp lại, một loại là giáng lâm vật dẫn, còn có chính là nghi thức, mà lần này giáng lâm bên trong, vật dẫn là thần tử Lin, hắn là vị kia chúa tể con trai trưởng, cũng là như thế giáng lâm thần linh mới có thể như thế cường đại. Trừ vật dẫn bên ngoài, càng khó khăn chính là nghi thức. Cường đại tà ma giáng lâm thế giới cũng ẩn tàng tự thân vốn là rất khó. Trải qua chúng ta nghiêm trị về sau, bọn hắn phát triển giáo đồ càng là gian nan. Vì nghi thức thành công, tà giáo cơ hồ hiến tế tất cả trung tầng, còn hiến tế nơi đây các huynh đệ. Tóm lại, tà giáo đồ mười mấy năm tích lũy đều bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, Vân Châu cùng Man Hoang cơ hồ không có tà giáo đồ làm loạn. Cuối cùng thần linh đáp lại cũng không dễ dàng, hắn cần hao phí lực lượng khổng lồ mới có thể xuyên thấu thế giới bình chướng. Chính là như vậy, có thể giáng lâm lực lượng cũng mười không còn một, nếu không phải trên trời tà thần quá nhiều, giáng lâm thời điểm, chúng ta thần linh đều có thể phản công. Tóm lại, vương tử điện hạ không cần lo lắng, truyền kỳ cấp bậc tà thần giáng lâm không có như vậy dễ dàng. Chúng ta thế giới tổng cộng liền kinh lịch 6 lần, không đúng, hiện tại là 7 lần. Cuối cùng nói tiếp chính là Trung Châu Hoàng thất công tử nhất tộc. Hắn để lục thần thở dài một hơi, nhưng lục thần không có phát hiện, nói đến tà thần hình chiếu giáng lâm 6 lần thời điểm. Giữa sân người trong mắt đều có ngưng trọng, truyền kỳ thần tử triệu hoán thần linh xác thực không dễ dàng. Nhưng mỗi lần thần linh hình chiếu giáng lâm, cho thế giới mang tới thương thế nhưng không nhỏ a. Nghĩ đến tà thần hình chiếu giáng lâm sau bị hủy diệt 4 tòa hùng thành, cùng một cái tiểu quốc, nhìn lại trước mắt tử vong mặc dù thảm trọng, nhưng còn có thể chịu đựng. Vô luận người nào đều không thể oán trách lục thần. Hắn làm đã thật tốt. Những người khác đối với lục thần có kính ý, nhưng lục thần tự thân thì là cảm khái mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Lần này ta mặc dù giết chết thần tử Lin, đánh nổ Bruce mấy lần, còn dùng đao hồn chi ca gian ngăn cản áp chế một vị truyền kỳ, nhưng có thể làm được đây hết thảy. Nơi này trăm vạn dân chúng công lao rất nhiều, không có bọn hắn tán phát chiến ý, thứ nhất quỷ thần sẽ không mạnh như vậy, không có sợ hãi của bọn hắn, thứ hai quỷ thần cũng sẽ không hiển hiện ma vương chân thân. Ta có được thần linh một chút đặc chất, cái này khiến ta tụ lại nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh. Không có trăm vạn người, ta đối phó truyền kỳ cấp bậc tà ma cũng liền chia 5 năm. Chẳng lẽ sau đó giết vào quỷ cảnh, ta muốn mang theo cái này trăm vạn dân chúng sao? Đây đúng là một cái tăng cường thực lực phương pháp. Chỉ là, nhìn xem tử vong 20 vạn người. Lục thần đem loại này ý nghĩ buông xuống. Không thể làm như thế. Làm như vậy, mỗi lần tiến vào quỷ cảnh, tử vong nhân số cũng có thể tại 10 vạn trở lên. Lục thần tại lắc đầu, mà không ít truyền kỳ nhìn xem lục thần, cùng kia sinh tồn xuống tới đều rất bình tĩnh dân chúng. Cũng tại rối rít trò chuyện với nhau, những cái kia chiến sĩ xác định không cần làm dịu áp lực sao. Ta nhớ được trước 6 lần giáng lâm, có một lần thành trấn bên trong có vị thần tử vừa vặn tới. Hắn cũng triệu hoán thần linh, cả hai tiến hành thần linh hình chiếu đại chiến. Cuối cùng bởi vì là tại chúng ta thế giới chiến đấu, chúng ta thần tử thu được thắng lợi. Nhưng dù là thắng lợi, tà thần đối với những cái kia sống sót dân chúng tinh thần cũng có cực lớn ảnh hưởng. Không ít người đều nổi điên. Người nơi này xác định không có việc gì. Thần linh, không thể xem, không thể nói, tà thần càng sâu. Bởi vậy, không ít truyền kỳ đều đang nghi ngờ. Ta cũng có chút buồn bực. Bị thần linh lĩnh vực bao phủ, nổi điên tỷ lệ tại 80% trở lên. Nhưng người nơi này lại đều không có việc gì. Thậm chí, ta tổng cảm giác bọn hắn thậm chí không có sợ hãi. Chẳng lẽ là anh hùng tác dụng? Ta càng hiếu kỳ vương tử điện hạ là thế nào cứu được nhiều người. Như vậy, tà ma phần lớn tà ác hỗn loạn, nhưng cũng có thể từ hỗn loạn bên trong hấp thu lực lượng. Tà thần thần vực giáng lâm, đủ để cho nơi này trăm vạn chiến sĩ sinh lòng sợ hãi. Mà những này sợ hãi là tà thần tốt nhất tư lương. Có trăm vạn tín đồ, vị kia chúa tể là thế nào bại? Muốn biết, lần trước giáng lâm chính là thần mặt trời, chúng ta mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng a. Có được tín đồ thần linh quá khó giết, chết, cho nên không ít người đều nghi hoặc lục thần là như thế nào thắng lợi. Đối với cái này, lục thần thứ hai quỷ thần chỉ muốn nói, tà thần có thể hấp thu sợ hãi tuyệt vọng khí tức duy trì tự thân tồn tại. Thật xin lỗi, ta phủ lệ mông cũng có thể hút cộc. Có được thần cách cùng các loại thần linh đặc chất, lục thần vốn là một cái ngụy thần. Thần linh có thể thông qua người thường nơi đó thu hoạch được lực lượng. Lục thần cũng có thể, mà lại, lục thần có thể từ người thường nơi đó hấp thụ lực lượng nhiều mặt. Mỹ hảo thiện lương lực lượng hắn đều hấp thu, thuần chính chiến ý sát ý hắn cũng có thể hấp thu. Mà hỗn loạn, sợ hãi, tuyệt vọng chờ mặt trái khí tức, hắn vẫn là có thể hấp thu. Thậm chí, nói câu không dễ nghe, nếu như trăm vạn người tử vong, lục thần còn có thể dựa vào Frostmourne phục sinh bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Cho nên, nhiều người có lẽ là thần linh ưu thế, càng là lục thần ưu thế. Thậm chí, tà thần giáng lâm mang tới sợ hãi hỗn loạn, càng là ma vương giáng lâm tư lương. Mà bởi vì tà thần hình chiếu mỗi lần giáng lâm đều không dễ dàng, hắn nhóm chắc chắn tìm người nhiều địa phương tiến công, cho nhân loại lớn nhất sát thương. Lục thần cũng thích nhiều người địa phương. Cái này khiến hắn cùng tà ma hình chiếu đối chiến, tuyệt đối không chỉ trước mắt một lần. Đương nhiên, rất nhiều tin tức lục thần còn không rõ ràng, cho nên, hắn còn không biết điểm ấy. Lúc này, hắn càng chú ý chính là như thế nào tăng lên tự thân thực lực. Không thể mang theo chiến sĩ thông thường tiến vào quỷ cảnh. Đây là để bọn hắn chịu chết. Nhưng chiến sĩ thông thường không được. Cuồng chiến sĩ đâu? Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía trước. Nơi đó, cuồng chiến sĩ vẻn vẹn tử vong 1 vạn người không đến. Mà sở dĩ tử vong nhiều như vậy, còn là bởi vì tại thứ nhất quỷ thần xuất hiện thời điểm, bọn này đầu sắt cuồng chiến sĩ chỉ hướng tà ma bầy bên trong sông. Nơi đó tà ma nhiều, bọn hắn liền đi nơi đó. Có thể nói, phổ thông quần chúng có thể là trong lúc hỗn loạn bị tà ma ngược sát. Nhưng cuồng chiến sĩ không có một cái là như vậy. Bọn hắn đều là chết tại công kích bên trong. Không ít cuồng chiến sĩ tại tử vong thời điểm đều sẽ cùng địch quân đồng quy vu tận. Mà khi thứ nhất quỷ thần chọc giận xuất hiện, lục thần dùng huyết sắc cờ xí đem rất nhiều cuồng chiến sĩ ý chí cùng sinh mệnh kết nối cùng một. Chỗ về sau, tình huống càng là phát sinh biến đổi lớn. Sau đó chiến đấu khốc liệt bên trong, dù là hắc ám chúa tể bóng tối bao trùm hết thảy, cuồng chiến sĩ tử vong cũng 10 phần thấp, vẻn vẹn có 2-3 ngàn tử vong. Chết như vậy vong suất cũng làm cho lục thần trong lòng nổi lên tâm tư. Lần này là có rất nhiều truyền kỳ, rất nhiều thần tử, còn có tà thần hình chiếu giáng lâm. Cuồng chiến sĩ mới có thể bỏ mình nhiều như vậy. Nếu như là phổ thông cỡ trung quỷ cảnh, dù là tà ma chi khí sức liều mạng ra, nhưng thế giới ý chí cũng sẽ ngăn cản. Nó nhiều nhất chỉ có thể giáng lâm một vị truyền kỳ đẳng cấp tà ma. Chỉ có một cái, tăng thêm cuồng chiến sĩ có được huyết sắc cờ xí lẫn nhau kết nối. Dù là tử vong, cũng sẽ không tử vong quá nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.